xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu cả ngày sợ hãi, lần này là thật sự ngã bệnh, bất quá nàng thường xuyên bị bệnh. Diệp Chân đăng cơ sau, thân thể của nàng liền không một ngày là bình yên vô sự. Mọi người đã tập mãi thành thói quen. Ngụy Tử Ngọc tiến đến xem qua, trấn an quá thái hậu lại lệnh cưỡng chế trong điện hạ nhân cẩn thận chăm sóc, nếu có việc định lấy bọn họ là hỏi. Thái hậu thấy Ngụy Tử Ngọc liền lo lắng, không chỉ có lo lắng nàng còn chột dạ, nàng lôi kéo Ngụy Tử Ngọc nói: "Ta là tiểu bệnh, Ngọc Nhi không cần lo lắng, ngươi cũng muốn chú ý thân thể a, làm thái y nhiều cho ngươi nhìn một cái." Ngụy Tử Ngọc nói: "Mẫu hậu yên tâm, ta thân thể luôn luôn hảo, không có trở ngại." Thái hậu sao có thể sẽ yên tâm? Nàng chỉ đương Ngụy Tử Ngọc là sợ nàng lo lắng mới không có nói thật, nhưng nàng bởi vì trong lòng có quỷ thật đúng là không dám hỏi nhiều, chỉ là lôi kéo Ngụy Tử Ngọc nói rất nhiều lo lắng nói, lần này rất khó đến, nàng ít có không nhắc tới Diệp Chân. Ngụy Tử Ngọc rời đi Khôn Ninh cung thời điểm đã là một hồi lâu lúc sau, hắn nguyên bản vô tâm tư nghĩ nhiều cái gì, chỉ là ở trải qua đại điện thời điểm, đột nhiên nhớ tới Thái hậu tức giận đánh nát một chung tổ yến, kia tổ yến là cho Diệp Chân. Thái hậu cực lực ngăn cản không chuẩn hắn chạm vào. Lúc ấy nghĩ đến Ngụy Tử Ngọc chỉ cho là Thái hậu thói quen cùng Diệp Chân đối nghịch, bất luận Diệp Chân làm cái gì nàng liền phải phản tới, chính là đương biết Diệp Chân trúng độc lúc sau, quá sẽ kia khác thường cử chỉ khiến cho Ngụy Tử Ngọc nhịn không được nghĩ nhiều một chút. Ngụy Tử Ngọc không phải cái đơn thuần người, hắn các loại tâm tư rất nhiều, từ nhỏ ở hoàng thất lớn lên hắn thấy nhiều người lừa ta gạt, hậu viện nữ nhân việc xấu xa thủ đoạn có bao nhiêu ác độc hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch. Mà Diệp Chân trung hồng nhan xương khô, chính là từ trước triều hoàng thất lưu truyền tới nay. Ngụy Tử Ngọc sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô luận là ai hạ độc hắn đều không sao cả, hắn có thể đem đối phương chỉnh đến sống không bằng chết hối hận sống ở trên đời này, duy chỉ có một cái, hắn mẫu hậu. Hắn sau khi trở về trầm tư hồi lâu, chung quy vẫn là làm người đem Khôn Ninh cung trên dưới đều cẩn thận điều tra một lần, đi theo Thái hậu bên người lão ma ma càng là bị cường điệu điều tra. Lý Ôn nhìn nhà hắn Nhiếp Chính Vương âm trầm sắc mặt, này an ổn hồi lâu hậu cung cuối cùng là muốn nhấc lên tinh phong huyết vũ. Ngụy Tử Ngọc là cái thoạt nhìn lãnh đạm bạc tình kỳ thật thập phần trọng tình nam nhân. Hắn nhận định liền dễ dàng sẽ không thay đổi, ở ký chủ xuất hiện phía trước, với hắn mà nói thân cận nhất chính là Thái hậu. Thái hậu nhiều có không phải, nhưng nàng có một chút hảo, đó chính là đối Ngụy Tử Ngọc cực kỳ để bụng, Ngụy Tử Ngọc tự nhiên liền cùng nàng thân cận lên, hắn có thể xuống tay độc sát tiên hoàng. Nhưng tuyệt đối hạ không được nhẫn tâm độc sát Thái hậu. Liền như vô luận Thái hậu như thế nào nháo, hắn sẽ không thỏa hiệp, lại cũng sẽ không chân chính cùng Thái hậu chí khí, ngược lại muốn hống chịu đựng. Nhưng nếu Ngụy Tử Ngọc biết được Thái hậu đối hắn tâm tư cũng không nhiều sạch sẽ, này kết quả tự nhiên liền không bình thường. Quả nhiên không qua mấy ngày liền truyền ra Nhiếp Chính Vương thân thể ôm bệnh nhẹ tin tức, tuy rằng hắn vẫn như cũ thượng triều xử lý chính sự, nhưng là từ nay về sau liền có vẻ có chút tinh lực vô dụng. Hắn đối ngoại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần nhất bổn vương tổng cảm giác thân thể mệt mỏi, tinh lực không đủ, làm cái gì đều nhấc không nổi kính tới, ngủ đến trầm còn cảm giác chính mình vẫn chưa tỉnh lại, làm thái y khai dược căn bản là không có gì dùng. Nói như vậy truyền tới thái hậu trong tai quả thực liền như ác mộng. Phía trước vẫn là suy đoán, hiện tại đã là chứng cứ vô cùng xác thực. Nàng càng là thấp thỏm lo âu, vốn là không tốt bệnh lại cấp tăng thêm. Thái y tới xem qua nói nàng là ưu tư quá độ, phàm là buông ra tâm mới có thể hảo a. Thái hậu tìm cái lấy cớ nói. Nghĩ đến ta đại ngụy Giang Sơn hiện giờ ở một quả phụ trong tay, ta này tâm liền khó an a. Thái hậu không cần quá mức nhọc lòng, có Nhiếp Chính Vương ở, đại ngụy loạn không được. Nhưng vấn đề là Nhiếp Chính Vương thực mau liền không còn nữa. Thái hậu che miệng môi khóc nức nở trong chốc lát, sau đó mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Chuyện này liền tạm thời bỏ qua. Nàng cả ngày ở Khôn Ninh cung nội lo lắng sốt ruột, lão ma ma khuyên nàng. Nhiếp Chính Vương thân thể có bệnh nhẹ, Thái hậu ngài nên đi nhìn xem, bằng không làm hoàng thượng vẫn luôn ở Nhiếp Chính Vương bên người thảo niềm vui. Thái hậu xác thật muốn đi xem Ngụy Tử Ngọc, nhưng nàng quá chột dạ mới vẫn luôn chịu đựng không đề. Lão ma ma như vậy vừa nói, nàng liền cảm thấy không thể tiện nghi Diệp Chân kia yêu nữ, cường đánh lên tinh thần đi tìm Ngụy Tử Ngọc. Ngụy Tử Ngọc ở thượng thư phòng xem tấu chương. Mới vừa có mấy cái đại thần ra tới, bọn họ đã lạy Thái hậu, bộ dáng thoạt nhìn có chút sầu lo. Thái hậu hỏi, chính là có chuyện gì? Tất thượng thư nói, Nhiếp Chính Vương gần đây thoạt nhìn không tốt lắm, Thái y xem qua lại nói không có việc gì, Vi thần liền có chút lo lắng. Bất quá nếu thái y đều nói không có việc gì, có thể là vi thần suy nghĩ nhiều đi. Thái hậu sắc mặt lại trắng một chút, bị lão ma ma đỡ mới không chân mềm mại ngã xuống hạ. Nàng vào thượng thư phòng, quả nhiên nhìn thấy đỡ cái trán nhíu mày trống ở trên bàn sách thái hậu, Ngụy Tử Ngọc thấy nàng liền hỏi nàng như thế nào tới. Thái hậu nói nghe nói hắn thân thể không hảo liền đến xem. Đều là một ít tật xấu, cả ngày muốn ngủ, mẫu hậu thân thể làm trọng, không cần vì ta điểm này việc nhỏ nhọc lòng. Này nơi nào là việc nhỏ a, thái hậu đau lòng đến lợi hại, hỏi han ân cần hồi lâu, còn làm người đưa lên nàng làm ngự thiện phòng ngao chén thuốc, đương nhiên nàng làm rất nhiều, vẫn là không dám cùng Ngụy Tử Ngọc thẳng thắn ra tình hình thực tế. Nàng cuối cùng là bị nâng hồi Khôn Ninh cung, trong lòng đối Diệp Chăn càng là thêm vài phần bất mãn, nàng lại đi Phật đường trước quỳ lạy, khẩn cầu Bồ Tát phù hộ nàng nhi tử thân thể an khang. Bên kia thái hậu mới vừa đi, Ngụy Tử Ngọc trở lại thiên điện. Diệp Chăn còn ở đàng kia ngủ, giờ phút này đã tỉnh lại, mở to ục ục đôi mắt nhìn hắn. Khi nào tỉnh, tỉnh một hồi lâu, nghĩ không quấy rầy Nhiếp Chính Vương cùng Thái Hậu mới vẫn luôn không khởi. Hắn ngồi vào mép giường, vỗ về nàng ấm áp gương mặt nói. Như thế nào là quấy rầy, không quấy rầy. Diệp Chăn cười như không cười liếc nhìn hắn một cái. Lại hống ta lại không phải không biết Thái Hậu nàng lão nhân gia có bao nhiêu không thích ta nếu là đi ra ngoài nha. Không chừng lại là một phen ngươi tranh ta thảo đâu, cho nên ta còn là nhường đi, ai làm nàng lão nhân gia là ngươi mẫu hậu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Ngọc ánh mắt hơi trầm xuống, hắn khó được không nhiều ít cái gì, chỉ là nhìn nàng, ngón tay ở má nàng nhẹ nhàng vuốt ve, Diệp Chăn có chút kỳ quái, chớp chớp mắt. Làm sao vậy? Ngụy Tử Ngọc khẽ cười một tiếng. Hôm nay mới phát hiện nguyên lai Chăn Chăn đẹp như vậy, thế nhân thịnh truyền ngươi là họa quốc yêu cơ. Có khuynh thế mỹ mạo, ta vẫn luôn cảm thấy là thế nhân nói ngoa, hiện tại mới phát giác là ta sai rồi, nguyên lai ta Chăn Chăn thật sự đẹp như vậy. Diệp Chăn chụp hắn bàn tay, chấm vốn dĩ liền đẹp, là ngươi có mắt không chồng. Ngụy Tử Ngọc ừ một tiếng, cư nhiên thừa nhận. Diệp Chăn lại cảm thấy kỳ quái, ngươi gần nhất đều quái quái, Nhiếp Chính Vương, ngươi có phải hay không có cái gì gạt chấm? Có thể có cái gì gạt hoàng thượng đừng suy nghĩ bậy bạ. Bổn vương chính là đem sở hữu đều cho ngươi. Nhưng ngươi chính là kỳ quái. Ngụy Tử Ngọc thở dài, nói có thể là chúng ta vẫn luôn không tạo hài tử lại không sinh ra hài tử đi, hắn có phải hay không còn chưa đủ nỗ lực. Diệp Chăn liền cho hắn một chân. Buổi tối Ngụy Tử Ngọc vẫn như cũ thực ra sức, Diệp Chăn ban ngày ngủ đến giấc dưỡng đủ tinh thần đều dùng ở buổi tối ứng phó hắn. Hắn ôn nhu rất nhiều, lại càng không biết mệt mỏi, không biết xấu hổ, phảng phất giây tiếp theo chính là tận thế. Muốn vào giờ phút này khuynh này sở hữu tới hưởng thụ lẫn nhau, cảm thụ lẫn nhau. Hỗn tạp nam nữ thở dốc thanh âm vang nửa đêm mới nghỉ, khăn phủ giường lay động không ngừng, ánh nến lập lòe, lại một trận dồn dập lúc sau rốt cuộc an tĩnh lại. Ngụy Tử Ngọc trần trụi gầy nhưng rắn chắc thân hình, cái trán là điểm điểm mướt mồ hôi dấu vết, ngay cả trên người cũng bởi vì này đó hứa hãn tích trở nên dã man mà gợi cảm. Hắn ngực phập phồng, cúi đầu nhìn cắn môi thất thần Diệp Chăn, má nàng ửng đỏ. Má liền còn dính một lọn tóc, đắm chìm ở mãnh liệt khoái cảm dưới. Hắn cúi người chống ở nàng thân mình hai sườn, hôn môi nàng cái trán cùng môi, một bên nhẹ nhàng vuốt ve kéo dài nàng khoái cảm. Hồi lâu lúc sau, nàng mở sương mù mênh mông đôi mắt, khàn khàn tiếng nói mềm như bông nói. Nhiếp Chính Vương, ngươi có phải hay không ở gạt người? Lừa ngươi cái gì, ta như thế nào sẽ lừa ngươi? Ngươi không phải mệt mỏi tinh thần không đủ thân thể có bệnh nhẹ sao? Chấm xem ngươi tinh thần đủ thật sự. Hắn nhịn không được cười ở nàng chóp mũi cắn một ngụm. Ngốc Chăn Chăn, ngươi nam nhân nếu là đối với ngươi không tinh thần, kia đã có thể xong rồi. Diệp Chăn hừ một tiếng, nghe ngươi nói năng ngọt xớt. Ngày kế, Hứa Minh Sơn rốt cuộc từ đất thuộc chạy đến, nhưng mà hắn tới cũng không có gì tin tức tốt, bởi vì hắn đối cái này độc không có thâm nhập nghiên cứu quá, cũng không có 10 phần nắm chắc có thể giải, lại nói Tần Trinh ở tìm hắn sư phụ. Nếu có thể tìm được sư phụ nói, có lẽ còn có nắm chắc. Hứa Minh Sơn là hắn sư phụ từ đầu đường nhặt được cô nhi, từ nhỏ đi theo Hứa lão đại phu học y, hắn học thành lúc sau, Hứa lão đại phu liền vân du thiên hạ đi, đem y quán ném cho Hứa Minh Sơn. Đây cũng là Hứa Minh Sơn thường xuyên chiếu cố không có tiền y bệnh người bệnh nguyên nhân chi nhất, hắn biết bần cùng chờ chết tuyệt vọng, liền nghĩ có thể giúp một ít là một ít. Cách chương.